Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, từ hôm nay trở đi làm lão đại. Hà Chính đang bày ra rửa mặt đồ dùng, nhận ra được phía sau đi tới Vương Thánh. Ở Vương Thánh đưa tay đẩy tới trong nháy mắt, Lâm Dạ ánh mắt nhất động, trực tiếp trở tay một phát bắt được Vương Thánh tay. Ngươi còn muốn phản kháng? Phát hiện Lâm Dạ lại dám phản kháng, Vương Thánh không khỏi nhất thời lộ ra một bộ hung tợn vẻ mặt, trực tiếp dùng sức liền chuẩn bị ép buộc tránh thoát khỏi Lâm Dạ tay, đem Lâm Dạ đẩy ngã. Thế nhưng nhận ra được Vương Thánh động tác, Lâm Dạ lại nhíu mày. Hắn tuy rằng không thích gây sự, nhưng người khác dám bắt nạt tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Ở Vương Thánh dùng sức dự định tránh thoát thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp trói lại Vương Thánh cổ tay. Thủ đoạn, đột nhiên dùng sức, liền như là vung vẩy chùy sắt như thế, trong nháy mắt đem Vương Thánh từ trên mặt đất cho lôi lên. Trực tiếp xoay tròn, đập xuống đất, Lâm Dạ khí lực lớn biết bao. Ở tu luyện long tượng ban nhược công sau, một tay vung tay sức mạnh liền vượt qua 1000 cân. Coi như sử dụng 1/4 không tới khí lực, đem Vương Thánh như vậy một tên thiếu niên 11, 12 tuổi vớt lên cũng là dễ dàng. Bị Lâm Dạ nắm lấy tay, Vương Thánh còn chuẩn bị phản kháng. Thế nhưng chưa kịp hắn phát lực, một luồng thế không thể đỡ sức mạnh liền đột nhiên từ trên cổ tay truyền đến, trực tiếp liền đem hắn cho văng ra ngoài. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Vương Thánh trực tiếp liền bị đập xuống đất. Ầm, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, Vương Thánh chỉ cảm thấy phần lưng truyền đến một trận đau đớn. Cả người không khỏi nhất thời phát sinh rên lên một tiếng. Ở đau đớn dưới cuộn mình đứng lên thể. Có điều bởi vì có hồn lực hộ thể, lại thêm vào Lâm Dạ lưu tay, cũng không có dùng quá to lớn lực. Bởi vậy Vương Thánh tuy rằng cảm thấy phần lưng đau đớn, nhưng kỳ thực cũng không có bị cái gì thương. Ngươi người này, lại dám đánh ta. Ở Lâm Dạ buông lỏng tay ra sau, Vương Thánh nhất thời từ trên mặt đất bò lên, cảm thụ sau lưng đau đớn, không khỏi nổi giận đùng đùng nói. Sau đó lại đột nhiên nhào hướng về phía Lâm Dạ. Chết đi cho ta. Nhìn Lâm Dạ, Vương Thánh gào thét, đem tay phải nặng nề vung hướng về phía Lâm Dạ. Ở hồn lực gia trì dưới, Vương Thánh cú đấm này khí lực thậm chí vượt qua người trưởng thành. Nắm đấm phá không, trên không trung phát sinh một trận nặng nề tiếng rít. Có điều đối mặt Vương Thánh vung đến cú đấm này, Lâm Dạ nhưng là sắc mặt hờ hững, trực tiếp đưa tay liền tiếp được cú đấm này. Sau đó một cái tay khác một trưởng vỗ ra, đột nhiên vỗ tới Vương Thánh trước ngực, trong nháy mắt đem Vương Thánh cho đập bay ra ngoài. Vương Thánh ở bay lên cao cao sau, tầng tầng đụng vào trên một cái giường, đem chỉnh cái giường đều cho va lăn đi. Cả người cũng trực tiếp ngã chỏng vó lên trời, ngã vào lộn ngược lại trên giường. Sau lưng thương còn chưa khỏe, lại đột nhiên đụng vào trên giường, thương càng thêm thương dưới. Vương Thánh cả khuôn mặt thương đều vặn vẹo. Lão đại, nhìn thấy Vương Thánh dĩ nhiên ở chính diện chiến đấu lên, bị Lâm Dạ cho một trưởng vỗ bay. Bốn phía hài tử không khỏi nhất thời dồn dập khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên lên. Hí, ôi, chấm ngoặc kép, dùng tay chống giường. Vương Thánh một bên xoa vác, một bên đánh hơi lạnh, tràn đầy chật vật từ lộn ngược lại, mặt trên tràn đầy cho bụi trên giường bò lên. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ, Vương Thánh trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia sợ hãi. Nếu như nói trước hắn còn cảm thấy Lâm Dạ là đánh lén, thế nhưng đang toàn lực vung quyền bị Lâm Dạ ung dung ngăn trở, chính mình còn bị một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Lần này, Vương Thánh xem như là biết rồi, Lâm Dạ không đơn giản. Lâm Dạ, ngươi võ hồn đúng là hoa hải đường. Xoa xoa còn mơ hồ làm đau phần lưng, nhìn Lâm Dạ, Vương Thánh sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi, không khỏi thăm dò hỏi. Ta võ hồn xác thực là hoa hải đường, hiện tại ngươi nên chịu phục đi. Đối với Vương Thánh vấn đề, Lâm Dạ đưa tay triệu hoán hoa hải đường, bình tĩnh nói. Dĩ nhiên đúng là hoa hải đường. Có điều cùng ta thấy qua Hoa Hải Đường có vẻ như có chút không giống. Cái này chẳng lẽ là biến dị võ hồn? Bởi vì là biến dị võ hồn, cho nên mới có khí lực lớn như vậy sao? Nhìn thấy Lâm Dạ trong tay Cửu Linh Tiên Đường, Vương Thánh trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, tự nói, Lâm Dạ, dựa theo chúng ta ký túc xá 7 quy củ, hiện tại ngươi đánh bại ta, như vậy sau đó ngươi chính là chúng ta ký túc xá 7 lão đại rồi. Trong lòng làm ra quyết định, Vương Thánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ, rất là nghiêm túc nói, ngươi vừa nãy khiêu khích ta, chính là vì thử thăm dò ta thực lực. Trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày. Ha ha, cái này là chúng ta ký túc xá 7 quy củ, chúng ta lúc trước cũng đều là như vậy lại đây. Vương Thánh có chút lúng túng đều gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười, làm các ngươi lão đại cũng được. Có điều ta có thể sẽ không ở trong học viện chờ thời gian quá dài. Như vậy cũng được sao? Lâm Dạ trầm tư chốc lát, sau đó nói, sẽ không ở học viện chúng ta chờ thời gian quá dài. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Ngươi vừa mới nhập học, không như vậy sớm tốt nghiệp đi. Lẽ nào ngươi sau đó dự định muốn chuyển đi cái khác hồn sư học viện? Nghe được Lâm Dạ, Vương Thánh không khỏi hơi kinh ngạc. Không, ta không có ý định chuyển trường. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Vương Thánh không khỏi hỏi lần nữa. Một bên, Đường Tam cũng đi tới. Hiển nhiên đối với Lâm Dạ, cũng rất là nghi hoặc. Ta là tiên thiên mãn hồn lực. Dựa theo sơ cấp hồn sư học viện yêu cầu, chỉ cần lên cấp hồn sư là có thể tốt nghiệp. Vì lẽ đó ta dự định lên cấp hồn sư sau, các loại học xong học viện bên trong giáo dục một ít kiến thức căn bản, liền rời đi học viện đi rèn luyện. Lâm Dạ chậm rãi hồi đáp, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe được Lâm Dạ, Vương Thánh cùng với một đám ký túc xá 7 hài tử không khỏi đồng thời trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tiên thiên mãn hồn lực, đây chính là luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên phú. Bọn họ dĩ nhiên gặp phải tiên thiên mãn hồn lực hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực, này thật kỳ quái sao? Nhìn thấy Vương Thánh cùng một đám hài tử đều tràn đầy khiếp sợ, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt nói, kỳ quái, này đương nhiên kỳ quái, đây chính là tiên thiên mãn hồn lực a. Vương Thánh khiếp sợ tự lẩm bẩm, tiên thiên mãn hồn lực, ha ha, kỳ thực Đường Tam hắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đưa tay chỉ về Đường Tam, Lâm Dạ nhàn nhạt cười nói, cái gì, Đường Tam, ngươi dĩ nhiên cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe được Lâm Dạ nói Đường Tam dĩ nhiên cũng là tiên thiên mãn hồn lực, Vương Thánh chỉ cảm thấy một luồng lão huyết đột nhiên bay lên yết hầu. Trong lúc nhất thời, càng không còn gì để nói, chỉ có trong lòng dâng lên ước ao ghen tị. Ta cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam một mặt khiêm tốn cười, thật giống cũng đối với cái này không quan tâm chút nào. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam phản ứng, Vương Thánh không khỏi nội tâm điên cuồng hét lên lên. Trong lòng quả thực có một vạn cái ma bán phê không biết có nên nói hay không. Xin nhờ, đây chính là tiên thiên mãn hồn lực a. Làm sao đều cảm giác một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Nếu đều như thế không thèm để ý, cái kia đều cho ta, đều cho ta a. Vương Thánh trong lòng chảy xuống ước ao đố kỵ nước mắt. Vương Thánh, như vậy đi, sau đó chờ ta rời đi, Đường Tam coi như các ngươi đời thứ hai lão đại đi. Thế nào? Trầm ngâm một lúc, Lâm Dạ hỏi, bởi vì biết rồi Lâm Dạ cùng Đường Tam đều là tiên thiên mãn hồn lực, Vương Thánh cùng với một đám ký túc xá 7 hài tử hiện tại đều còn có chút hoảng hốt. Vì lẽ đó đều chết lặng ngơ ngác trả lời. Lâm Dạ, cái gì lão đại, ta sẽ không làm lão đại a. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam nhưng không khỏi nhất thời vội vàng một trận thoái thác. Đường Tam, ngươi nhưng là tiên thiên mãn hồn lực, nên rất nhanh liền có thể thu được hồn hoàn, làm lão đại của chúng ta thừa sức. Yên tâm, chúng ta sẽ không phản đối. Lấy lại tinh thần, Vương Thánh thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói rằng, đúng đúng đúng, Những hài tử khác dồn dập phụ họa. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tam còn muốn nói gì? Thế nhưng Lâm Dạ nhưng trực tiếp hơi nhướng mày. Đánh gãy Đường Tam, ta cái gì? Đường Tam, chúng ta là đề cử ngươi làm lão đại. Lại không phải cho ngươi đi làm tiểu đệ. Ngươi chỉ cần ở thích hợp thời điểm thay chúng ta ký túc xá 7 người ra mặt làm tốt lão đại là được. Thời điểm khác ngươi cái gì cũng không cần làm. Trái lại có người làm tiểu đệ của ngươi. Đây cũng không phiền phức đi. Cái kia, vậy cũng tốt. Đều nói tới chỗ này. Đường Tam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lựa chọn đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.